Cô vợ nhỏ yêu kiều mạnh mẽ của Mạc Tổng. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thiên Ngưng ngồi trong phòng khách ở tầng 1. Hít một hơi khí. Rối rắm đến mức này rồi. Chỉ cần bốn người này an toàn. Cô có thể toàn tâm toàn ý đối phó với Lục Vi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho mấy người, Lạc Thiên Ngưng trở về nhà tổ. Lúc này, Tiêu Nhuệ gõ cửa phòng Mạc Đình Thâm. Vào đi. Mạc Đình Thâm cúi đầu xem văn kiện. Boss, hôm nay có người ở biệt thự của Lạc tiểu thư. Tiêu Nhuệ lo lắng đi vào. Báo cáo. Ai? Mạc Đình Thâm hỏi. Tiêu Nhuệ lấy ra một vài tấm ảnh, đặt trước mặt Mạc Đình Thâm. Nói, hai nam hai nữ, Tam tiểu thư đích thân đón họ ở sân bay, đưa về biệt thự. Sau khi họ ổn định, Tam tiểu thư trở về Lạc gia. Mạc Đình Thâm nhìn vào bức ảnh trên tay. Lạc Thiên Ngưng mặc một chiếc áo khoác màu đen và đeo kính râm lớn, cầm trên tay một bông hoa hồng rực rỡ. Sau lưng cô, có bốn người trẻ tuổi giống như đến du lịch. Cha ra là ai chưa? Mạc Đình Thâm hỏi. Đã điều tra rồi. Cha không ra. Tiêu Nhuệ cúi đầu. Không cha ra được là có ý gì? Mạc Đình Thâm không nói nên lời. Tôi đã kiểm tra ghi chép chuyến bay trong ngày. Bốn người này bay thẳng đến Hải Thành từ New York. Giấy tờ là giả. Tôi yêu cầu họ đối chiếu tất cả các hệ thống. Không có bất kỳ hồ sơ ghi chép gì về khuôn mặt của bốn người này. Không thể tìm ra danh tính. Cũng không tra được thân phận. Giống như là vô căn cứ nhô ra vậy. Tiêu Nhuệ cũng không nói nên lời. Những người xung quanh Tam tiểu thư này là ai? Mạc Đình Thâm cũng kinh ngạc. Bốn người không rõ danh tính. Không thể trộm sang đây được. Anh vuốt vài tấm ảnh. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Lạc Thiên Ngưng và bông hoa trên tay cô. Hoa hồng, Rose, Rose, Rose là sát thủ nổi tiếng trên thế giới. Những người xung quanh cô, không tên tuổi, không danh tính, được coi là điều hiển nhiên. Một sự tồn tại ma quái. Lần trước, Rose dùng địa điểm hàng hóa cùng anh làm giao dịch, đổi lấy 30 triệu. Anh vừa phát hiện ra rằng Rose đang ở quán internet. Lúc anh vội vã chạy đến, gặp phải Lạc Thiên Ngưng. Lần này anh và Lục Thị vừa chuẩn bị hợp tác. Lục Thị rõ ràng rất muốn hợp tác. Nhưng lại, vô tình, làm dò gì tin tức thương nghiệp. Mỗi một lần, người duy nhất có mặt, chỉ có Lạc Thiên Ngưng. Nhưng Rose là sát thủ thân thủ khỏe mạnh. Từ trước đến nay cô ấy chưa gặp thất bại nào. Những nhiệm vụ cô ấy đảm nhận đều hoàn thành một cách hoàn hảo. Lạc Thiên Ngưng chỉ là một học sinh cấp 3. Lần trước Tiêu Nhuệ đã điều tra. Từ khi còn nhỏ, cô chưa bao giờ rời khỏi Lạc gia. Không thể là một người. Loại bỏ tất cả các khả năng. Thì điều không thể duy nhất là câu trả lời chính xác. Lạc Thiên Ngưng cùng Rose nhất định có quan hệ gì đó. Nhưng điều anh không thể hiểu là tại sao một học sinh trung học và một kẻ giết người nổi tiếng lại có mối quan hệ. Theo dõi sát những người đó. Bất kỳ tin tức nào. Báo cáo ngay lập tức. Mạc Đình Thâm ra lệnh. Vâng, Boss, Tam tiểu thư, có cần theo dõi sát không? Tiêu Nhuệ ngập ngừng hỏi. Mạc Đình Thâm im lặng một lúc. Rồi trầm giọng nói. Ừ, Tiêu Nhuệ đi ra ngoài. Thở dài lắc đầu, Tam tiểu thư là người bí ẩn. Boss sẽ không chủ động hỏi. Tam tiểu thư cũng không chủ động thổ lộ. Luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng đang ở nhà. Đột nhiên nhận được điện thoại của Đàm Dương. Trong điện thoại, giọng nói của Tấn Dương vô cùng lo lắng. Lạc tiểu thư, cô có thể qua biệt thự bây giờ được không? Amy. Tình trạng của cô ấy không được tốt lắm. Tình hình không ổn nghĩa là sao? Lạc Thiên Ngưng đứng dậy khỏi sofa đổi giày hỏi. Cô ấy sốt cao từ hôm qua. Hôm nay bất tỉnh, vừa rồi còn nôn ra máu. Đàm Dương nói, nôn ra máu, chờ một chút tôi sẽ tới ngay. Lạc Thiên Ngưng lập tức đi ra ngoài. Vừa tới cửa đã gặp chú Lê. Tam tiểu thư, cô vội vàng đi đâu vậy? Chú Lê hỏi, Chú Lê, cháu có việc phải ra ngoài. Cháu lái chiếc Audi trong gara của ông nội. Lạc Thiên Ngưng nói, Tam tiểu thư nên thi bằng lái xe sớm đi. Nếu không thì lão gia sẽ không vui. Nếu cứ mãi lái xe như thế này mà không có bằng. Chú Lê nói với cô, cháu biết rồi. Lạc Thiên Ngưng vội vàng lái xe ra khỏi cửa. Khi đến biệt thự, Lạc Thiên Ngưng gần như xông vào. Đàm Dương thấy cô đi vào liền dẫn cô vào trong. Amy đang ở trong phòng. Kali và Đàm Kiệt đang chăm sóc cô ấy. Chúng tôi vừa rời khỏi Ám Uyên. Lộ diện sẽ không tốt. Cô nghĩ cách đi. Đàm Dương có chút lo lắng. Dù sao những người này đều là những người thân cùng nhau vào sinh ra tử. Lạc Thiên Ngưng bước vào phòng. Amy đang nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt. Trông vô hồn. Tam tiểu thư, cô nhất định phải nghĩ cách. Amy, đây hẳn không phải là một cơn sốt đơn giản. Đàm Kiệt cũng rất lo lắng. Những người này, bây giờ không tiện xuất hiện phô trương trong bệnh viện. Lạc Thiên Ngưng không còn cách nào khác. Lấy điện thoại di động ra. Gọi cho Ôn Tử Dương. Lạc tiểu thư, giọng Ôn Tử Dương bên kia nghe rất tốt đẹp. Bác sĩ Ôn, bây giờ có tiện không? Bên tôi có bệnh nhân cần chữa bệnh. Thời gian rất gấp. Lạc Thiên Ngưng nói. Cô nói địa chỉ. Tôi hiện tại sẽ đi qua. Ôn Tử Dương cũng vui vẻ đồng ý. Khu biệt thự ngoại ô phía tây. Tòa nhà 2. Khu A. Lạc Thiên Ngưng lập tức báo địa chỉ. Cúp điện thoại xong. Đàm Dương do dự. Lạc tiểu thư. Vị bác sĩ này có đáng tin không? Lạc Thiên Ngưng. Không biết. Nhưng anh ta là bác sĩ giỏi nhất mà tôi biết. Khi anh ta đến, các anh không nên xuất hiện. Để phòng phức tạp, 10 phút sau, tiếng động cơ xe truyền đến. Đám người Đàm Dương trở về phòng. Lạc Thiên Ngưng đi xuống lầu. Mở cửa nói. Vào đi, bệnh nhân gì vậy? Đáng để Lạc tiểu thư xếp vào biệt thự ở ngoại ô phía tây. Ôn Tử Dương hỏi. Đừng hỏi, khám bệnh trước. Lạc Thiên Ngưng dẫn Ôn Tử Dương lên lầu. Đi vào phòng của Amy. Ôn Tử Dương kiểm tra cơ thể Amy. Bắt mạch cho cô ấy. Chau mày. Nói. Nhìn có vẻ chỉ là phát sốt. Nhưng tôi đề nghị vẫn là nên đến bệnh viện một chuyến. Làm một cuộc kiểm tra thân thể. Không thể di chuyển. Cô ấy chỉ có thể ở đây. Lạc Thiên Ngưng nói. Ôn Tử Dương kỳ lạ liếc cô một cái nói. Được, vậy tôi rút một ít máu rồi đi xét nghiệm. Ngày mai quay lại, Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Nhìn Ôn Tử Dương rút máu. Lại tiễn anh ta ra khỏi biệt thự. Cả ngày, Lạc Thiên Ngưng ở trong biệt thự. Nhìn đám người Kali bận rộn chăm sóc Amy. Cô chỉ có thể đợi kết quả giám định của Ôn Tử Dương. Vào buổi chiều, Amy đột nhiên bắt đầu nôn ra máu. Sau đó co giật vì sốc. Không đến mấy phút, tim liền không còn đập. Lúc trên lầu truyền đến tiếng hô hét của bọn Kali, Lạc Thiên Ngưng xông lên lầu. Amy đã không còn thở. Cách chương.